Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 141, dịch giản nổi cơn ghen, 16. Góc truyện audio.com, anh ngồi trên mép giường, ánh mắt không biết đang nhìn tới nơi nào. Thấy cô đi vào, cũng không hề ngẩng mặt lên, chẳng qua chỉ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, thản nhiên nói một câu. Tới đây, Trung Tình hơi sửng sốt một chút nhưng vẫn ngoan ngoan đi tới. Lòng cô không hề có chút tình nguyện nào. Động tác của cô nặng trịch, chậm chạp như Dịch Giản ngày thường. Dịch Giản cũng là người kiên nhẫn, làm gì cũng không nóng không lạnh. Nhưng lúc này, không biết có phải vì tức giận hay vì ghen mà luôn cảm thấy có chút nóng này. Đợi đến khi cô chỉ còn cách mép giường một thước, anh vươn tay kéo cô lại. Cô đứng không vững, lập tức bổ nhào lên người anh. Không sai lệch một ly mà nằm gọn trong ngực anh. Cô hoảng hồn, muốn tránh khỏi ngực anh theo bản năng. Nhưng anh lại vươn tay, đè cô lại, rũ mắt xuống, nhìn khuôn mặt hốt hoảng của cô. Vẻ mặt của anh lại càng lạnh lùng hơn. Trung Tình có chút linh cảm xấu. Cô cảm thấy như mình đã khiến anh tức giận. Nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không đoán được mình đã làm gì. Cô không dám lên tiếng hỏi. Dịch Giản như thế, cô nghĩ, không có ai là không sợ. Dịch Giản rất ít nói. Anh nhìn chằm chằm vào cô một lúc, buồn bực khôn lên tiếng đưa tay vào trong váy cô. Trung Tình có chút căng thẳng, cũng có chút sợ hãi. Cô vẫn không dám ngước lên nhìn vào mắt Dịch Giản. Chỉ có thể mặc cho anh đặt mình dưới thân. Từ trước đến giờ anh luôn có kiên nhẫn cởi quần áo của cô. Còn lần này, Trung Tình chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng quần áo rách. Sau đó trước ngực đã hoàn toàn trống trả, áo lụa thượng hạng bị anh xé nát rồi. Trung Tình nhăm mặt, anh như vậy, lát nữa cô đi bằng cách nào bây giờ? Khi cô còn đang suy nghĩ những vấn đề này, Dịch Giản đã đè lên người cô. Anh không hề cởi đồ, chẳng qua chỉ tùy ý cởi quần tây của mình, nhanh chóng xâm nhập vào thân thể của cô. Anh tiến vào không hề có bất cứ dấu hiệu báo trước nào. Cô nhíu mày, cảm thấy vô cùng đau đớn. Thật ra thì cô và anh đã làm chuyện này rất nhiều lần. Trừ lần đầu tiên do cô không nhớ ra, trừ khi ở chòi nghỉ mát đã quyến rũ anh một lần. Có chút đau ra, cô không còn cảm giác quá đau đớn nữa. Thậm chí, mỗi lần cô đều cảm thấy thích thú một cách khó hiểu. Loại thích thú ấy không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Nhưng cô nghĩ, đó là đỏ mặt, tim đập nhanh, còn mang theo vài phần mong đợi. Cách chương.